Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, lấy huyết tế kiếm. Chúng đều điên cuồng, ban đêm giáng lâm thời điểm, Bái Kiếm Sơn Trang rốt cục buông ra gác cổng, để hết thảy muốn thấy kinh hồng thần kiếm phong thái võ lâm nhân sĩ toàn bộ vào sơn động chỗ sâu. Kiếm trì, theo dòng người tràn vào. Nguyên bản liền cũng không mười phần rộng rãi, kiếm trì bên trong liền lộ ra chen chúc đứng lên. Nhưng không có người để ý những này. Từng đôi tham lam con mắt toàn bộ nhìn chăm chú lên kiếm trì trung ương nham tương lăn lửa trong ao. Sừng sững đứng vững cái thanh kia tạo hình kỳ lạ. Cao tới 7-8 mét cự kiếm. Trước tiên, trong lòng mọi người cũng không khỏi tự chủ hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đây chính là trong truyền thuyết thần kiếm kinh hồng, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn giống như trụ trời đứng vững, liệt diễm bên trong phát ra yêu diễm ánh sáng màu đỏ. Khí tức khủng bố bao phủ, toàn bộ sơn động liền tràn ngập một cỗ bàng bạc vô song ý chí. Thần kiếm chưa sinh ra, hắn uy liền đã xâm nhiên, mang theo mặt nạ Tần Trường Phong cùng kiếm ma sớm đã đứng lặng ở đây. Bất quá kỳ quái là, phía sau hắn ngoại trừ Ngạo Thiên bên ngoài, không còn gì khác người. Đông Thủ, Đoạn Lãng đám người tất cả đều không thấy tăm hơi. Đối với cái này, đứng sau lưng Tần Trường Phong Ngạo Thiên giống như cũng có chút nghi hoặc. Chỉ bất quá không dám hỏi nhiều mà thôi. Thậm chí hắn còn tại may mắn những người này không tại càng tốt hơn. Kế hoạch của hắn áp dụng đứng lên liền sẽ càng thêm thuận lợi đứng lên. Chờ có tư cách người hầu như đều tiến vào kiếm trì. Nửa ngày lại không có người sau khi đi vào. Ngạo Thiên tằng hắng một cái. Trực tiếp tiến lên. Hướng phía vây quanh ở kiếm trì liền tất cả mọi người lớn tiếng nói ra. Các vị giang hồ hào kiệt. Hôm nay Bái Kiếm Sơn Trang mời các vị giá lâm phòng ốc sơ sài. Không chỉ có là vì mời các vị giang hồ đồng đạo chứng kiến thần kiếm sinh ra. Càng là vì thay thần kiếm lựa chọn một người người. Cái gì? Cái này Ngạo Thiên hẳn là đầu có vấn đề không thành. Thần kiếm như vậy hắn vậy mà chắp tay nhường cho người. Nói không chừng có âm mưu quỷ kế gì. Ngạo Thiên tiếng nói vừa rơi xuống. Trong sơn động nhất thời xôn xao một mảnh. Không có người tin tưởng Bái Kiếm Sơn Trang là thật tâm. Đối mặt ở đây, Ngạo Thiên khóe miệng lộ ra một vòng lóe lên liền biến mất cười lạnh. Sau đó lần nữa cất cao giọng nói. Các vị, Ngạo Thiên biết đại gia lòng có nghi vấn. Có câu nói không biết các vị nghe nói qua chưa, bảo vật vốn không chủ. Chỉ có kẻ có đức nhận được. Thần kiếm tuy là ta Bái Kiếm Sơn Trang tạo thành. Nhưng rèn đúc vật liệu lại bắt nguồn từ thiên địa tự nhiên. Lại thần kiếm có linh, không phải người có duyên không thể được. Cho nên Ngạo Thiên mới nói muốn từ các vị bên trong thay thần kiếm tìm kiếm một người người. Lời này vừa nói ra, lập tức có người giấu ở trong đám người. Âm dương quái khí hỏi, nói như vậy, nếu như thần kiếm nhận chủ không phải ngươi Bái Kiếm Sơn Trang người. Ngươi cũng không biết ngăn cản. Ngạo Thiên cười trả lời. Vô luận ai đạt được thần kiếm, Bái Kiếm Sơn Trang đều tuyệt không khó xử. Nói đến ngược lại là có bài bản hẳn hoi. Chỉ hy vọng đến lúc đó chia ra trở mặt chính là. Ngạo Kiếm Sơn Trang sừng sững giang hồ mấy trăm năm, tự nhiên lời hứa ngàn vàng. Ngạo Thiên nheo cặp mắt lại trong đám người nhìn lướt qua. Sau đó nhìn về hướng Tần Trường Phong bên người sắc mặt âm trầm vô cùng kiếm ma. Cười thầm, các vị đồng đạo, cách thần kiếm chân chính xuất thế còn có một đoạn thời gian. Ngạo Thiên nơi này còn có một cái việc tư nghĩ mời các vị làm chứng. Hơn 10 năm trước kiếm ma giết phụ thân ta, thù này không đội trời chung. Vì thế ta khổ tâm tu luyện vài chục năm. Rốt cục võ công có thành tựu, hôm nay liền muốn lấy quyết chiến phương thức cùng kiếm ma làm kết thúc. Kiếm ma, có dám đánh một trận? Thật hay giả a? Không phải nghe nói kiếm ma cùng ngạo thiên đều là lục phiến môn lục đạo thần bộ một trong sao? Làm sao còn có dạng này đại thù? Ai biết được, lục phiến môn thần bí khó lường. Lục đại thần bộ cũng là cái võ công kinh người. Đây cũng là chuyện nhà của bọn hắn. Ngoại nhân làm sao làm đến thanh? Quyết đấu có thể, nhưng là phiền phức nhanh một chút. Đừng ảnh hưởng lão tử lấy thần kiếm là được rồi. Đối với ngạo thiên cùng kiếm ma ở giữa ân oán, người bên ngoài phần lớn là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính. Dù sao không liên quan mình sự tình, còn có người dùng tính mệnh cho mình diễn kịch, không liếc không nhìn, mà lúc này, kiếm ma cũng đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Bỗng nhiên tiến lên lạnh lùng quát ầm lên, bớt nói nhiều lời, ngạo thiên ngươi tên phế vật này. Nếu không phải có cái tốt sư phụ, người tại lão tử trong mắt không ngớt dòi bỏ cũng không bằng. Nhận lấy cái chết, chết, chữ chợt ra. Kiếm ma đem áo choàng dương lên, đưa tay chính là một đạo hùng hồn kiếm khí hướng về phía trước đột nhiên kích xả. Ngạo thiên khóe miệng giơ lên, ngoài thân đột nhiên kim quang lóe lên, vậy mà liền hơi hợt đem đạo này kiếm khí hóa giải. Kiếm ma nhất thời sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, bất diệt kim thân, đích thật là bất diệt kim thân. Nguyên lai ngày xưa tại thiên hạ đệ nhất lâu, người khác đều bận rộn chém giết thời điểm, ngạo thiên lại vô thanh vô tức sờ đến tuyệt vô thần thi thể một bên. Thừa dịp thể nội công lực chưa tiêu tán thời điểm, đem to lớn giữa chừng lực đều cho hút đi. Mà bất diệt kim thân phương thức phòng ngự cùng thiên cương quyết có chút cùng loại. Ngoại trừ thân thể bản thân phòng ngự bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thông qua cường hãn hộ thể cương khí đạt đến đau thương bất nhập hiệu quả. Đây chính là hấp công đại pháp điểm mạnh. Một khi hấp thụ người khác nội công về sau, liền liền đối phương nội lực tương ứng chiêu thức năng lực đều biết cùng nhau kế thừa một bộ phận. Cho nên cùng nguyên nội dung cốt truyện không giống. Bây giờ ngạo thiên tự phụ kiêu ngạo, cũng không phải là tự cho là đúng, mà là có bản lĩnh thật sự làm cậy vào. Lấy hắn mười mấy năm qua, nhất là mấy năm gần đây hấp thu kinh khủng công lực, trên giấy thực lực thậm chí muốn vượt xa đông thủ. Kể từ đó, kiếm ma bị thua hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Hắn duy nhất cơ hội thắng chính là đánh lâu dài. Dẫn động ngạo thiên thể nội càng ngày càng hỗn tạp chân khí chính mình bạo động. Khi đó liền có thể không đánh mà thắng thủ thắng. Đáng tiếc hắn cũng không biết những thứ này. Một lát sau, theo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kiếm ma bị ngạo thiên lấy hùng hồn công lực, như là đẩy núi ngược lại ngọc đồng dạng. Trực tiếp quét ngang đánh bay ba trường. Té nhào trên đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, lại muốn rách cả mí mắt gào thét. Lão tử không cam lòng a, ngạo phu nhân, ta thật đối với ngươi một mảnh thâm tình. Ngươi vì cái gì chính là không hiểu. Đi trong địa ngục nói với Diêm Vương đi. Ngạo thiên nghe được hắn đề cập ngạo phu nhân, nhất thời nổi giận lấy xông lên trước trực tiếp một cước đem hắn đạp vào kiếm trì. Tại trong liệt hỏa trở thành hôm nay cái thứ nhất tế kiếm vật hy sinh. Từ sâu trong lòng đất dẫn tới nham tương sao mà kinh khủng. Kiếm ma rơi vào trong đó về sau. Tiếng kêu thảm thiết chỉ duy trì mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất. Cũng chính là đang hấp thu kiếm ma máu về sau. Chiếc kia sừng sững đứng vững cự kiếm bên trên đột nhiên bắt đầu vang lên soạt soạt soạt soạt phàng. Phất vỏ trứng vỡ vụt âm thanh, sau đó cự kiếm kia mặt ngoài liền thật hiện ra lít nhít vết nứt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thần kiếm muốn sụp đổ rồi? Ngay tại tất cả mọi người đều kinh hãi giật mình thời khắc. Hàng trăm hàng ngàn đạo tuyết trắng kiếm quang đột nhiên từ này chút trong vết nứt bắn ra mà ra. Sau đó cự kiếm thật trong mắt mọi người sụp đổ tan rã. Nhưng cùng lúc đó, tại kia cự kiếm đã từng đứng vững chỗ, một ngụm hình thái thon dài, bốn phía phiêu đáng bông tuyết tơ liễu kiếm mang, đập vào mắt bên trong một mảnh mộng ảo mê ly, giống như đao càng như kiếm kỳ binh khoan thai hiển lộ. Đúng là trong kiếm mang thai kiếm, lấy phía trước tuyệt thế hảo kiếm nơi thân, dục kiếm này thai, lúc này, cây kiếm này tại kiếm chỉ phía trên ung dung xoay tròn. Vô số đạo bạch sắc kiếm quang cũng theo đó cùng một chỗ cuốn lên. Ở phía dưới nham tương làm nổi bật dưới, trắng như tuyết thấu đỏ rừng hoa tuyết bay, mỹ lệ tuyệt luân, nhưng giờ phút này nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kiếm này đám người. Không ai là vì thưởng thức cái này mỹ lệ cảnh đẹp, mà là tất cả đều đắm chìm trong từ kiếm thân bên trong tán phát thần bí ba động bên trong. Đám này động như Tần Trường Phong ở chỗ này, cũng muốn tâm thần run rẩy. Lấy kiếm bên trong mang thai kiếm phương pháp đúc thành đi ra thần kiếm. Quả nhiên lớn không tầm thường, nếu như nói chân chính tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết ẩm cuồng đao loại hình, đều là hoàng kim cấp vũ khí, như vậy rất rõ ràng. Kiếm này tản ra là sử thi cấp khí tức, cho nên giờ phút này đám người bị này khí tức chấn nhiếp. Cho rằng trong truyền thuyết có được kiếm này liền có thể trở thành võ lâm chí tôn nói chuyện rất. Có thể là thật, cũng liền tình có thể hiểu. Đây mới thật sự là kinh hồng thần kiếm. Ha ha ha, thần kiếm là của ta. Lão tử lập tức liền muốn trở thành võ lâm chí tôn. Đánh giám, thần kiếm rõ ràng là ta. Võ lâm chí tôn cùng trường sinh bất lão cũng là ta. Ngoặc kép chấm chấm, dục vọng có thể che đậy hai mắt, càng có thể khiến người ta đánh mất lý trí. Tại cái này miệng thế gian trước nay chưa từng có thần kiếm trước mặt. Lòng người tham lam cùng điên cuồng, tất cả đều trần trụi bày ra. Rất nhiều người đã không nhẫn nại được phóng tới kiếm trì, sau đó bị từ phía sau đánh lén những người khác, hoặc là bị người khác đánh lén. Không có bất kỳ cái gì lý trí đang nói, mọi người phảng phất như dã thú chém giết, máu tươi ngay vào lúc này bắt đầu, liên tục không ngừng tụ hợp vào kiếm trì bên trong, sau đó tại không hiểu lực lượng gia trì dưới, theo nham tương hội tụ đến trung ương, bị giữa không trung thần kiếm tiếp dẫn, cuối cùng lại từ đuôi đến đầu đảo lưu lên không, hình thành một đạo tơ máu. Cho đến tại chỗ mũi kiếm cùng thần kiếm tương liên, một màn quỷ dị này, không phải là không có người phát hiện, mà là dù cho phát hiện, cũng không có người để ý, giết đỏ cả mắt mắt người bên trong ngoại trừ võ lâm chí tôn bốn chữ. Không còn có cái khác, lại hoàn toàn không biết chính mình đang tại trở thành tế kiếm tế phẩm. Đúng lúc này, Ngạo Thiên đi vào mang theo đỏ như máu mặt nạ từ đầu đến cuối một lời không phát Tần Trường Phong. Trước mặt, hắn tựa như cuối cùng nhớ ra người sư phụ này, xoay người cúi đầu xuống hành lễ nói: "Chúc mừng sư tôn, chờ đợi hơn 10 năm thần kiếm sắp công thành." Tần Trường Phong như cũ không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, lấy đó trả lời. Ngạo Thiên trong lòng bản năng đã nhận ra một tia khí tức quỷ dị. Hôm nay sư phụ tựa hồ cùng ngày xưa có chút không giống. Nhưng nghĩ đến chính mình cướp đoạt thần kiếm thoát khỏi lục phiến môn địa ngục đạo thân phận. Tiếp theo lấy thần kiếm chi uy dẫn đầu bái kiếm sơn trang xưng tôn võ lâm hình tượng. Trong lòng của hắn cái này một tia do dự liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế là sau một khắc, hắn buông xuống hai mắt bên trong lộ hung quang, lặng yên giơ lên hai tay. Mang theo mặt nạ Tần Trường Phong trong nháy mắt bay ngược mười mấy mét. Ngực rõ ràng sụp đổ một lớn khối. Ngạo Thiên chịu đựng trong lòng điên cuồng kích động, thu hồi đánh lén hai tay về sau, chậm rãi đứng dậy cất bước đi qua. Ở trên cao nhìn xuống trên đất Tần Trường Phong. Nói ra: "Sư phụ, ngài không nghĩ tới sẽ có hôm nay à?" Ngã trên mặt đất Tần Trường Phong lại bình tĩnh trả lời: "Đồ đệ, nói thật ta nghĩ đến, không nghĩ tới chỉ sợ là ngươi." "Cái gì?" Ngạo Thiên đã nhận ra âm thanh không đúng, vội vàng kinh hoàng ngồi xổm người xuống để lộ mặt nạ. lại chỉ gặp người này ánh mắt trống rỗng, thần sắc chất phác, tựa hồ con rối đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là người này dung mạo căn bản cũng không phải là sư phụ hắn Tần Trường Phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?